Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 389. Góc truyện audio.com. Phen ủy khuất oán hận này, Lăng Tuyết Mạn khóc hít mũi một cái, làm Mạc Kỳ Hàn không đành lòng trách móc, khẽ thở dài ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng. Mạn Mạn, đều là ta không tốt, liên tục làm nàng bị người ta chế ngạo. Nàng yên tâm, rất nhanh sẽ không như vậy nữa. Chờ nàng làm phu nhân danh chính ngôn thuận của ta, liền không ai dám nói gì nữa. Còn lâu không, chàng nhất định phải giúp hoàng thượng trừ loạn đảng mới có thể sống chung với ta sao? Lăng Tuyết Mạn dầu dĩ ngước mắt hỏi. Sẽ không lâu nữa, Mạc Kỳ Hàn nhẹ thở, không nói cái gì nữa. Chính là ôm chặt thiên hạ trong lòng hơn. Tình nhân, nếu chàng xong xuôi, chúng ta liền rời kinh thành được không? Ta muốn đi chơi, chúng ta thích nơi nào liền ở lại nơi đó. Được không? Lăng Tuyết Mạn mong đợi hỏi. Hoàng cung này rất phiền toái. Có nhiều người không thích nàng như vậy. Một ngày nàng cũng không muốn ở nữa. Mạc Kỳ Hàn ngẩn người. Ôm Lăng Tuyết Mạn đi tới trước bàn ngồi xuống. Cầm lấy một trái nho đưa vào trong miệng nàng. Nhẹ nhàng cười, muốn đi ra ngoài chơi đương nhiên có thể. Chờ ta rảnh liền dẫn nàng đi. Chính là ở lâu bên ngoài chỉ sợ không được. Mạn Mạn, nàng không thích hoàng cung. Là vì mấy quý phi quý nhân sao? Ừ, bọn họ thật đáng ghét. Ta không có câu dẫn hoàng thượng. Bọn họ cứ liên tiếp trách móc ta. Tình nhân, ta thật không có. Chàng tin không? Còn có hoàng thượng không biết thế nào. Cũng có thể là lúc ấy đầu óc thác loạn. Bế ta về cung đế hoa. Ta lúc ấy thất thần. Vừa phản ứng kịp liền phản kháng. Ta không có làm chuyện có lỗi với chàng. Lăng Tuyết Mạn vừa nhắc tới. Liền tức giận cầm lên một quả táo. Cắn một ngụm, lại đột nhiên nhớ lại nàng chưa từng giải thích cho tình nhân. Liền vội nói thêm, đầu óc thác loạn, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn nhịn không được co rút. Khụ khụ, tin chứ, nàng không chỉ có không câu dẫn hoàng thượng còn bị nàng làm tức chết. Ách, ta là tốt bụng thôi. Nể tình hắn là chồng trước của ta, là bạn bè của chàng, ta mới nhắc nhở hắn. Ai ngờ, An An nói ta nhổ râu cọp, nói ta không biết nặng nhẹ chọc đến chỗ đau nam nhân. Hừ, chính hắn cũng không phải là nam nhân. Con cổ trách ta, hoàng thượng tức giận, đuổi ta ra ngoài. Tình nhân, chàng nói ta có phải đi gặp hoàng thượng nhận lỗi không? Loại sự tình này nói ra đều xấu hổ. Huống chi hắn vẫn là hoàng thượng, bị người ta nói ra nhất định là không có thể diện. Ta... Không được đi, Mạc Kỳ Hàn vội vàng ngắt lời Lăng Tuyết Mạn dài dòng. Khuôn mặt tuấn tú có lợi hại hơn. Ho khan quá nặng, khụ khụ, Mạn Mạn, thân thể hoàng thượng thật bình thường. Mấy chữ này, là cắn răng nói ra, liên quan đến mặt mũi. Nhất định phải làm sáng tỏ. Phải không? Ừ, vậy là tốt rồi, nếu không hoàng thượng sẽ đau khổ. Lại có nhiều như tiểu mỹ nhân vậy. Hai, Lăng Tuyết Mạn lắc đầu thở dài, nghĩ nghĩ còn nói, bất quá không tình cảm mà lên giường, khẳng định không thoải mái đi. Ha ha, đó là đương nhiên, Mạc Kỳ Hàn bật cười, lại cầm một quả bồ đào lột vỏ, đưa đến bên miệng Lăng Tuyết Mạn, trong đầu nàng suốt ngày không biết đang tính toán cái gì. Đó là chuyện của hoàng thượng người ta, nàng quan tâm làm gì, nàng chỉ cần quan tâm phu quân nàng là được. Xem tại choang, com, ách, chàng còn muốn ta quan tâm à, ta còn muốn làm cho chàng chút thuốc chậm lại ham muốn kìa. 10 ngày đã có 7-8 ngày ép buộc, ta lo lắng trong thời gian dài thân thể chàng sẽ không tốt đâu. Lăng Tuyết Mạn cắn nho, nói mơ hồ không rõ. Hà, Mạc Kỳ Hàn lập tức trừng mắt, trầm giọng, nàng dám, ách, ta đây quan tâm thân chàng thể thôi. Lăng Tuyết Mạn bị hoảng sợ. Bĩu môi nhỏ giọng, thân thể ta rất tốt, loại sự tình này không cần nàng hồ lộng. Mạc Kỳ Hàn đen mặt cảnh cáo, chán nản không thôi, nếu ngày nào đó bản công tử chết, nhất định là bị nàng làm cho tức điên mà chết. Ách, phi phi phi, chàng nói bậy bạ gì đó, không được nói loại lời không may này. Lăng Tuyết Mạn tát trên mu bàn tay Mạc Kỳ Hàn một cái. Tức giận mặt đỏ lên, ta không chọc giận chàng. Chàng cũng không được nói lung tung. Ha ha, nhịn không được cười lên một tiếng. Lòng Mạc Kỳ Hàn tràn đầy sung sướng. Nhìn Lăng Tuyết Mạn nở nụ cười chút nữa. Cân nhắc đến một sự kiện. Dần dần dừng cười, mở miệng hỏi, Mạn Mạn, nàng bao lâu không có nguyệt sự? À không biết, hình như có một đoạn thời gian đi. Lăng Tuyết Mạn thuận miệng đáp lời. Nghĩ nghĩ, nói, hẳn là hơn nửa tháng. Dù sao nguyệt sự của ta không ổn định. Thời gian hành kinh không đều. À, Mạc Kỳ Hàn như có đăm chiêu gật đầu. Hay là hắn nên gọi sư phụ lại trần mạch cho Mạn Mạn? Hơn nữa về sau thời điểm sinh hoạt vợ chồng phải chú ý chút ít. Ngộ nhỡ đã có thai lại không biết. Làm quá mạnh sẽ sinh non. Lăng Tuyết Mạn nhìn bộ dáng Mạc Kỳ Hàn nửa ngày không nói lời nào. Ánh sáng rất ít, nàng nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng hắn thật lâu không nói lời nào là có ý gì. Tình nhân, như thế nào, không có gì, Mạc Kỳ Hàn phục hồi tinh thần lại. Cười. Cầm tay Lăng Tuyết Mạn ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, nàng không muốn về Hoán Y Cục vậy thì nghỉ ngơi ở chỗ này. Ta phải đi rồi, buổi sáng còn có một vài việc phải xử lý, nếu giữa trưa có thời gian ta sẽ đến cùng nàng dùng cơm trưa. Nếu tới không được, ta sẽ sai Xuân Đường Thu Nguyệt đưa cơm đưa cho nàng. Ngoan một chút, biết không, ừ, lại phải đi rồi. Lăng Tuyết Mạn chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, không đi không được, đúng rồi, không được lại gõ tường. Hôm nay may mắn vừa lúc ta ở bên ngoài. Nếu đổi thành người khác nghe được, chẳng phải là phiền toái sao? Mạc Kỳ Hàn nghiêm mặt nói. Ừ, đã biết, Lăng Tuyết Mạn không tình nguyện gật đầu. Mạc Kỳ Hàn mỉm cười sủng nịch, nghiêng thân khẽ hôn ở trên môi Lăng Tuyết Mạn. Lại ôm lấy nàng, đặt nàng ở trên giường. Kéo màn xuống, chặn tầm mắt nàng, thế này mới mở cơ quan rời đi, nghe không được động tĩnh. Lăng Tuyết Mạn buồn bực từ trên giường xuống dưới, nàng vẫn tò mò không thôi. Vì thế, lại tìm cơ quan, nhưng mà, cơ hồ lục từng cái góc, vẫn không đụng đến cái gì có thể là cái nút, ngoại trừ chỗ trên tường có một chút khổ lên. Nhưng vô luận sao nàng ấn thế nào, nơi đó cương quyết không có bất kỳ phản ứng nào. Rốt cuộc cơ quan ở đâu? Lăng Tuyết Mạn suy sút không thôi. Nghĩ mãi không xong, nàng nào biết rằng, Mạc Kỳ Hàn chính là tổng kết kinh nghiệm bố trí cơ quan trong thư phòng ở Tứ Vương Phủ. Sợ qua thời gian dài bị Lăng Tuyết Mạn tìm được, mới lệnh cho Lý Công Tượng làm cơ quan chính là chỗ gồ lên này. Chỉ là cần phải vận nội lực mới có thể mở ra. Lăng Tuyết Mạn không biết võ công, đương nhiên không có nội lực, cho nên, hắn là hoàn toàn không lo lắng nàng có thể đi ra khỏi căn mật thất này. Phát hiện thư phòng của hắn, tiện đà phát hiện mật thất ngay tại cung đế hoa, Lăng Tuyết Mạn đáng thương. Tìm lâu như vậy, không hề phát hiện, sau đó mệt mỏi bò lên giường ngủ mất. Cách chương.